Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, 103, không trách Duẫn Thừa diễn nhẫn tâm, không chú ý đến quân Ngự Yên thanh danh, mặc kệ nói như thế nào, hy sinh nữ tử danh dự liền có thể vãn hồi Duẫn Lăng Dực tánh mạng. Thậm chí, có cưới hay không nàng còn xem Duẫn ra vui vẻ, hắn vì sao không làm. Duẫn Lăng Dực như thế nào không biết Duẫn Thừa diễn đang nghĩ cái gì. Hắn kéo kéo khóe môi, giật giật cánh tay, bởi vì này sao rất nhỏ một động tác, liền liên lụy đến trên người miệng vết thương, đau đến hắn đổ hấp một ngụm lãnh khí. Nhiên, hắn chẳng qua là nhíu nhíu mày, tựa hồ trên người thương với hắn mà nói, căn bản không có gì ảnh hưởng thông thường, chỉ nghe hắn nói, phụ thân, chuyện này. Ngươi không cần nhúng tay, nhiều năm như vậy ngài đối con dạy bảo, con vô cùng cảm kích, chỉ sợ, về sau, con không thể ở ngài dưới gối kính hiếu. Duẫn Thừa diễn môi mỏng nhếch, xem tựa vào trên giường, toàn thân nhiễm huyết nam tử, hắn chung quy là không có khuyên nữa cái gì. Thật lâu sau, hắn mới thở dài một tiếng nói, lúc trước bản tướng đem ngươi mang ra kia hổ lang chi oa. Quả thật chỉ là vì nhất thời thương xót quậy phá, nhưng là, nhiều năm như vậy, lao thẳng đến ngươi cho rằng thân sinh cốt nhục bàn đối đãi. Chỉ nghĩ đến, ngươi có thể quên điệu trước kia hết thảy, cưới vợ sinh con, an ổn cả đời không còn gì tốt hơn. Hiện thời, ngươi quyết tâm phải đi về. Như vậy, vi phụ liền nói cho ngươi, ngươi bán ra bước này, liền vĩnh viễn không cần lại kêu bản tướng phụ thân. Duẫn phủ nhị công tử, quyền đương đã chết, ngươi, khả minh bạch. Duẫn Lăng Dực màu ánh sáng loe loe, tựa hồ đang dãy giụa, mọi cách rối rắm dưới. Hắn chung quy là buông xuống mi mắt, kiên quyết nói, Duẫn tướng quân dạy bảo, Mặc Đĩnh tự nhiên ghi nhớ trong lòng. Không ai biết Duẫn đại tướng quân đi nhìn xem Duẫn gia nhị công tử thời điểm nói gì đó nói. Chỉ biết là... Duẫn đại tướng quân đi thiên lao xem Duẫn nhị công tử thời điểm còn một bộ lo lắng trùng trùng bộ dáng, cũng không biết cùng Duẫn nhị công tử nói chuyện cái gì. Hai cái canh giờ sau, Duẫn đại tướng quân vẻ mặt thanh bụi liền xuất ra, một bộ sinh ra chớ gần bộ dáng, tựa hồ động vĩ đại tức giận. Ngày thứ hai lâm triều, bởi vì biên quan Vinh Thành một thế hệ, man di liên tiếp xâm phạm. Bắt người cướp của dân chúng, thiêu sát đánh cướp, gian dâm con gái việc, Kim Thượng tức giận, Duẫn Thừa diễn nhưng lại chủ động xin đi giết giặc, xuất lĩnh Duẫn gia tinh binh ngàn vạn biên quan, bình định man di chi loạn, Kim Thượng ân chuẩn, việc này vừa ra, ở triều đình nhắc lên một mảnh vân dũng, không ít người đối Duẫn tướng quân lần này hành động làm ra không ít ngờ vực. Dù sao trong khoảng thời gian này Duẫn gia đã xảy ra nhiều lắm bất bình việc. Có thể nói là gia môn bất hạnh, tiểu thiếp trộm nam nhân tại trước. Sau đó, vốn nên là thái tử Sườn Phi đại nữ nhi không chỉ có không là Duẫn gia huyết mạch. Còn giả dựng thừa sủng, ý đồ khi quân. Sau đó, Duẫn lão thái quân lại ở quốc yến thượng đắc tội Mặc Linh Hoàng. Trò hề ra hết, ấu nữ lại đắc tội Tĩnh Vương. Song song bị chạy tới Hoàng Tuyệt tự thương bạn thanh đăng cổ Phật. Đây không tính là cái gì. Hiện thời vốn nên vẫn làm kiêu ngạo nhị công tử lại bởi vì vũ nhục Mặc Linh công chúa lang đang bỏ. Tù, loại tình huống này dưới. Doãn đại tướng quân lại dẫn binh xuất chinh. Hắn là thật sự vì quân phân ưu vì dân suy nghĩ. Vẫn là nói, khác có ý đồ, này trong đó cong cong vòng vòng. Lại có ai nói rõ ràng đâu. Không ít ngôn quan ảo ảo gián ngôn. Giờ phút này nên thu Duẫn Lăng Dực binh quyền. Lại làm trần an. Duẫn nhị công tử án tử không có tin tức. Lại tùy ý Duẫn tướng quân dẫn binh rời đi kinh đô. Không thể nghi ngờ là thả hổ về rừng. Vì Tiêu gia mai kế tiếp thật lớn mối họa. Ai có thể thật sự cam đoan. Này không là Duẫn tướng quân một cái cảnh chỉ ra. Duẫn nhị công tử một khi xảy ra chuyện, chỉ sợ, kia mấy vạn Duẫn gia tinh binh đầu mâu đối liền không là Vinh Thành Man Di, mà là Tiêu gia Giang Sơn. Nhưng là, phản đối Duẫn Thừa diễn xuất trình sổ con xếp thành núi. Kim Thượng lại thờ ơ, nói thẳng Doãn đại tướng quân một lòng vì nước, cúc cung tận tụy, cũng không nửa điểm tư tâm. Cứ như vậy, khi cách nhiều năm, Doãn tướng quân đem lại Nhung Trang thêm thân, đi trước biên quan, Trạm Vương phủ, Tiêu Trạm cầm trong tay ngư thực, ngón tay ngọc khinh nhiễn nhất rúm, tùy giơ tay lên, liền gặp trong ao mặt con cá phía sau tiếp trước điên thưởng đứng lên. Xem kia điên cuồng thưởng thực con cá, Tiêu Trạm bên môi lộ ra một chút ý cười. Đình bên trong, một cái mặc huyền sắc quần áo trung niên nam tử nhấp một miệng trà. Khẽ hừ một tiếng, lập tức lớn tiếng mở miệng, cũng không biết làm sao ngươi nhàn xuống dưới, phía trước đều quậy lật trời, liền ngươi còn tĩnh xuống dưới. Duẫn Thừa Diễn nếu là thật sự đi rồi, lại nghĩ muốn trong tay hắn này binh quyền, nhưng là so lên trời còn khó hơn. Tiêu Trạm nhàn nhạt gợi lên khóe môi, khẽ cười nói, hắn đi rồi, không là càng hợp ngươi lòng tạ ý sao? Kia huyền sắc trung niên nam tử không hiểu nói, nga, đây là làm gì giải thích? Duẫn Lăng Dực cùng phụ hoàng là sinh tử chi giao, hắn bạn quân nhiều năm, theo Vô Nhị Tomani mặc kệ hắn lưu ở kinh thành bao lâu. Trên tay hắn binh quyền, vô luận như thế nào cũng đoạt không xong, có hắn ở, phụ hoàng giống như mãnh hổ ở bên, người ta có thể có nửa phần thắng. Đáng tiếc, hiện thời hắn ly khai, chờ phụ hoàng cần của hắn thời điểm, kia cũng là nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Vô sự vô bổ thôi. Kia huyền y nam tử nghe này, trước mắt sáng ngời, mang trước kỳ phân hưng phấn chi ý. Tiếp tục nói, Duẫn Thừa Diễn lưu ở kinh thành, Tiêu Tĩnh Nguyên kia bảo quân niệm cặp tay chân loại tình cảm. Tự nhiên là sẽ không đối Duẫn Lăng Dực làm cái gì. Nhưng là, Duẫn Thừa Diễn vừa đi, chỉ cần chúng ta làm điểm tay chân, Duẫn Lăng Dực vừa chết, Duẫn Lăng Hạo thân là huynh trưởng, phụ thân lại không ở, một cái sững sờ đầu tiểu tử khó tránh khỏi làm ra cái gì xúc động cử chỉ. Kể từ đó, mưu phản chi tội một khi thực tại, Duẫn Thừa Diễn cách xa ở biên quan, liền tính gấp trở về, chỉ sợ cũng chỉ có thể nhìn đến con trai thi cốt. Cho đến lúc này, tang tử chi đau, Duẫn Thừa Diễn liền tính lại trung tâm như một, cũng chỉ sợ tân sinh nhị tâm, lại sao lại trợ giúp Tiêu Tĩnh Nguyên. Phụ thân thật sự là hảo kế sách. Một tiếng dị thường hưng phấn giọng nữ truyền đến. Tiêu Trạm không cần nhìn, chỉ biết người tới người nào. Linh Tố Ngạc bưng một ly trà theo đình ngoại đi lên. Một tiếng vàng nhạt sắc quần lụa mỏng nổi bật lên màu da trắng nõn như ngọc. Phô trương dung mạo mang trước kỳ phân anh khí, lại khó nén mặt mày trong lúc đó hiển lộ vài phần khắc nghiệt. Này huyền y nam tử, đó là Linh Gia diệt môn khi cá lọt lưới. Linh Gia gia chủ Linh Trạc nhị đệ Linh Hiền, cũng chính là Linh Ngọc Đàn phụ thân nhị đệ, Linh Tố Ngạc thân sinh phụ thân. Năm đó Tiêu Tĩnh Nguyên nhân che Linh Gia, mặc dù là một cái điểu thú cũng phi không đi ra. Linh Hiền hoảng sợ vạn phần, cũng không sợ thối, trốn vào phần thủy bên trong, ẩn thân cho phần thủy bên trong, mới tránh thoát một kiếp. Linh Gia đại hỏa thiêu 3 ngày 3 đêm, chờ Linh Hiển đỉnh một đầu dơ bẩn vật lén lút lúc đi ra. Linh Gia sớm đã hóa thành cho tàn, mà hắn, này mới tránh thoát một kiếp. Linh Tố Ngạc thực tế cũng là hắn sau khi rời khỏi đây mới sinh đứa nhỏ, chờ Linh Tố Ngạc 5 tuổi đại thời điểm, hắn liền mưu đồ bí mật đem Linh Tố Ngạc đưa vào cung. Cầm trong tay Linh Hiển ngọc bội, Linh Tố Ngạc biết đến chân tướng, cũng là một cái khác phiên bản, nàng biết đến, là Tiêu Tĩnh Nguyên không phân tốt xấu đồ Linh Gia cả nhà. Linh Hiển vì che chở có thai thê tử hao hết thiên tân vạn khổ, trải qua sinh tử, mới tránh được một kiếp, Linh Gia cả nhà diệt tộc, như không phải là bởi vì gia tộc thù lớn chưa trả. Linh Hiển đã sớm cùng tộc nhân đi, hắn sống ở trên đời này, duy nhất phải làm, đó là vì Linh Gia báo thù rửa hận. Linh Tố Ngạc lúc nhỏ, bởi vì Linh Gia diệt tộc việc, Linh Hiển trốn đông trốn tây, quá ngay cả heo chó cũng không như ngày, tự nhiên đối người khởi xướng Tiêu Tĩnh Nguyên tận xương. Cũng may Linh Gia gia đại nghiệp đại, liền tính xét nhà diệt tộc, kia rắc rối khó gỡ nhân lại sao lại trong thời gian ngắn trừ tận gốc. ngắn ngủn mấy năm, Linh Hiển Nương Linh ra con vợ cả nhà giữa thân phận. Rất nhanh liền lại mượn sức không ít, đi theo hắn mưu đồ bí mật nhiều năm. Ni Tố Ngạc đem nước trà đặt ở Linh Hiển trước mặt. Tự tay ngâm một ly, cung kính đoan cấp Linh Hiển. Phụ thân uống trà, Linh Hiển tiếp nhận, nhíu mày nói, này mấu chốt nhi thượng, ngươi ra tới làm cái gì? Nếu là bị Tiêu Tĩnh Nguyên phát hiện, đừng hỏng rồi vi phụ đại kế. Linh Tố Ngạc trầm trầm mặt, có chút căm giận nói, cô hiện tại càng ngày càng không còn dùng được. Tố Ngạc suy nghĩ, chỉ sợ, nàng là bị Ngọc Đàn Cung Cẩm Y Ngọc Thực Ma Bình tâm tính. Liền ngay cả cha mẹ chi cừu, gia tộc mối hận đều quên đến sau đầu. Linh Hiển nghe này, quả thực không vui nhíu mày. Lời này thế nào giảng? Hừ, nghe nói phụ thân muốn bắt đầu hành động, nàng thân mình liền bắt đầu bất lợi tác. Nơi này không tốt, nơi đó cũng không tốt, cũng không biết là chăng còn là cái gì. Không chuẩn chính là không muốn đi đâu. Tố Ngạc nói nơi này, mâu trung hiện lên một tia âm lãnh. Lắc lắc bản thân góc áo, nàng lại nghiến răng nghiến lợi nói, hừ, hiện nay tốt lắm, con trai quyền cao chức trọng, tương lai vương phi vẫn là Mạc Linh con vợ cả công chúa. Tiền đồ nhưng là không thể đo lường, Tĩnh Vương nếu là thật sự vào chỗ, nàng liền là mẫu hậu hoàng thái hậu, Linh gia cừu tính cái gì? Tố Ngạc càng nghĩ càng giận phẫn, luôn cảm thấy đây là trên trời rất bất công. Đặt mông ngồi ở thạch đắng phía trên, phẫn uất nói, cũng không biết Duẫn Mục Thanh kia tiểu thiện nhân lại cái gì hảo. Công chúa, ta làm sao lại không nhìn thấy nàng có cái gì công chúa hình dáng. Chẳng qua là một cái lang thang tiểu thiện nhân, còn tuổi nhỏ, chỉ biết như thế nào câu dẫn nam nhân. Nếu là ta có như vậy nữ nhi, đã sớm tha đi ra ngoài loạn côn đánh chết, còn nhận thức hồi tới làm cái gì. Cũng không sợ đã đánh mất tổ tông mặt dứt lời. Nàng lườm liếc mắt một cái Linh Hiển, gặp người nọ chỉ lọ uống trà, cũng không nghe lời của nàng. Nàng chà chà chân, mở miệng nói, phụ thân, ngươi nói cô nếu là đem chuyện của chúng ta thống đi ra ngoài. Kia chẳng phải là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Dù sao muốn nàng cũng vô dụng, sao không như giết sạch sẽ. Miễn cho nữ nhi còn muốn ở trước mặt nàng làm nghiêu làm mã. Nữ nhi trong lòng không phục. Linh Hiển nghe này, quát lớn nói, ngươi biết cái gì, phụ thân có thể có hôm nay thế lực, thủ hạ người nhiều có nguyên nhân vì đại ca chi nữ còn sống ở trên đời này. Còn ở trong cung chịu khổ, nếu là nàng đã chết, ngươi cảm thấy chỉ bằng chúng ta, há có thể hiệu lệnh những người đó. Tố Ngạc nghe này, căm giận nhéo một chút bản thân góc áo, chung quy không nói gì thêm. Monster lúc này, Linh Hiển nhìn về phía Tiêu Trạm, mở miệng nói, Trạm Vương Điện Hạ, ngươi thả yên tâm, chỉ cần ngươi nghe lệnh cho ta, về sau đăng cơ sau, ta Linh Hiển tự nhiên tận tâm tận lực phụ tá cho ngươi. Về sau, Tiêu gia Giang Sơn đó là ngươi ta hai người, ha ha, ách Linh Hiển còn chưa nói hết lời nói. Đột nhiên ách chế, tựa hồ giống như bị người sinh sôi nắm chặt yết hầu. Hắn không thể tin cúi đầu xem rõ ràng theo hắn cổ chỗ thổi qua sắc bén vũ đao. Chỉ thấy Tiêu Trạm tựa vào đình một bên, lỗi lạc nhi lập, áo xanh làm phong, liệt liệt phi vũ, nhìn qua phong tư nhàn nhã vân đạm phong khinh, giống như chính là như vậy một cái điệu thấp đến có thể làm cho người ta bỏ qua. Không có tiếng tăm gì. Không chịu đế vương con mắt tướng đãi hoàng tử, nhưng là, trong tay hắn thưởng thức kia mai mang theo huyết vũ đao. Một bộ sân vắng tự nhiên bàn mẫu dạng, lại làm cho người ta nhìn ra thị huyết hàn ý. Linh Hiển sao, chẳng qua là bổn vương thuộc hạ một cái cẩu. Ngươi, có tư cách gì phụ tá bổn vương? Hiện thời, thả ở bổn vương trước mặt nói ẩu nói tả, ân, cổ chỗ. Máu tươi phảng phất suối phun cấp dũng, Linh Hiển đôi mắt trừng lớn, ngã ngã xuống đất, ngươi, hắn coi trọng Tiêu Trạm hoàng tộc thân phận, còn có kia không tranh không thường, không biết tiến thủ, không biết tiến tới tính cách, cũng không tưởng, ở hắn nghĩ lợi dụng này nam nhân thời điểm, hắn khi nào thì bị lợi dụng sao? A, Linh Tố Ngạc bị bất thình lình kinh biến dọa hai chân mềm nhũn liền quán trên mặt đất. lập tức chân tay luống cuống hướng linh hiển nơi đó chuyển đi qua. Phụ thân ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng làm ta sợ, yết hầu bị cắt vỡ. Linh hiển nói chuyện bàng như phá động phong mang, phát ra khàn khàn tê minh. Bất quá giây lát, liền phiên xem thường, Linh Tố Ngạc ý thức được là ai nhân đã hạ thủ. Phảng phất một cái chó điên thông thường, mang theo thù giết chào oán hận, hướng Tiêu Trạm điên cuồng hét lên. Tiêu Trạm, làm sao ngươi dám, ngươi nhưng lại dám như thế lấy oán trả ơn. Qua cầu rút ván, đùng. Linh Tố Ngạc nói còn chưa nói hết. Một cái hắc y nhân lắc mình rơi xuống, một cái tát liền cây quạt trên mặt của nàng. Đối chủ tử không chỉ có. Đáng chết, Linh Tố Ngạc bị đánh u tai hoa mắt, một hồi lâu mới phản ứng đi lại. Lúc này, Tiêu Trạm đến gần, trên cao nhìn xuống nhìn thoáng qua Linh Tố Ngạc, gợi lên một chút ý cười. Nói, Linh Tố Ngạc, nàng không là ngươi có thể làm nhục. Lúc này đây, Linh Hiển giúp ngươi gánh vác phần này hậu quả. Tiếp theo, té trên mặt đất, sẽ là chính ngươi, minh bạch, mặt mày mỉm cười, tao nhã, đạm mạc như thanh trúc, nhưng là, lại hàn ý tập nhân, sát ý nghiêm nghị, phảng phất đến từ địa ngục chi ma. Linh Tố Ngạc hoảng sợ vạn phần, chỉ cảm thấy phía sau lưng phảng phất có gió lạnh quán nhập, đem toàn thân máu đóng băng, nàng chết lặng máy móc gật gật đầu, minh bạch, kế hoạch không thay đổi. Bổn vương tin ngươi, liền tính không có Linh Hiển, ngươi đồng dạng có thể làm tốt lắm. Dù sao, Linh Hiển có thể đưa cho ngươi, bổn vương cũng có thể cho ngươi. Linh Hiển không thể cho của ngươi, bổn vương còn có thể cho ngươi. Này trong đó quan hệ, chính ngươi cân nhắc một chút. Ta hiểu được Linh Tố Ngạc không biết là thế nào rời đi Trạm Vương phủ. Cũng không biết là như thế nào tiến cung, nàng chỉ biết là trước kia nàng sở khinh thị nam nhân, tựa hồ căn bản không bằng mặt ngoài như vậy không biết tiến thủ. Duẫn Mục Thanh biết Duẫn Thừa Diễn phải rời khỏi kinh đô tin tức. Đã là ngày hôm sau, từ cấp Tiêu Tĩnh Lan lộ ra ngày ấy nhìn đến gì đó sau. Tiêu Tĩnh Lan liền rời đi vương phủ, đã một ngày một đêm đều không nhìn thấy hắn. Duẫn Mục Thanh cảm thấy Duẫn phụ thân rời đi, không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Chẳng qua là một ít man di, ký mặc võ tướng nhiều đến là, như thế nào cần Doãn phụ thân tự thân xuất mã? Chẳng lẽ, hắn là vì nhị ca sự tình, tị hiềm, nào có như vậy làm cha? Thân nhi tử đều bỏ tù, hắn không nghĩ tới như thế nào giúp đứa nhỏ, nhưng là nghĩ đi xa xa nhi, để cho Doãn Mục Thanh cảm giác được thất lạc, đó là từ quân phượng nghi khắp nơi hoàng cung đem thân phận của nàng truyền tin sau. Doãn phụ thân liền lại tựa hồ không bao giờ nữa lý nàng. Thậm chí, ngày mai hắn rời đi kinh đô, hắn tựa hồ cũng không tính toán gặp bản thân. Chẳng qua, nàng chính thất lạc thời điểm, trong cung liền truyền chỉ, làm cho nàng vào cung một chuyến. Hai cái hai tử ở Tĩnh Vương phủ, nàng không có gì lo lắng. Từ lần trước Cửu Nguyệt xảy ra chuyện sau, Tĩnh Vương phủ thủ vệ lại tăng mạnh, cho nên thu được tiểu thái giám truyền chỉ sau, nàng mệnh Diên Ca đám người chiếu cố hảo Cửu Nguyệt cùng Khuynh Hằng. Liền một người lên xe ngựa, Duẫn Mục Thanh chân trước đi, quân phượng nghi sau lưng liền theo đi lên, nữ nhi một người đi hoàng cung, gặp người nào, có hay không nguy hiểm, hắn khả không yên lòng. Duẫn Mục Thanh ngã hoàng cung, tiểu thái giám lập tức đem nàng lĩnh đến hoàng cung võ tràng. Võ tràng phía trên, Tiêu Tĩnh Nguyên đang cùng Duẫn Lăng Dực ở đánh ngựa cầu. Duẫn Lăng Dực mặc một thân màu xám bạc đoàn đà, mặc phát cao thúc, thoạt nhìn khí phách tao nhã bộ dáng, như là sừng sốt đầu tiểu tử. Tiêu Tĩnh Nguyên càng là mặc một thân màu đỏ đoàn đà, đồng dạng mặc phát cao thúc, khả năng bởi vì nóng, hai tay áo triệt đi lên, lộ ra nhất trương màu mật ong xốc phác hữu lực cánh tay. Tiêu Tĩnh Nguyên so với Duẫn Thừa Diễn liền yếu đi rất nhiều. Trong tay địa cầu nhiều lần bị Duẫn Thừa Diễn đoạt đi. Không còn dùng được, không còn dùng được, đột nhiên bên tai truyền đến vô cùng ghét bỏ thanh tuyến. Duẫn Mục Thanh xoay người nhìn lại, liền gặp quân phượng nghi biết miệng, nhìn về phía giữa sân nhiều lần bị đoạt cầu Tiêu Tĩnh Nguyên. tựa hồ phi thường không thể nhẫn nhịn, cuối cùng thật sự nhịn không nổi nữa. Quân Phượng Nghi vỗ đầu gối, hô lớn, cái gì ngoạn ý, nhanh đi dẫn ngựa đến, chậm làm cho bọn họ xem nhìn cái gì kêu chơi bóng. Một bên thái giám lập tức lĩnh mệnh, đi khiên một thất hãn huyết bảo mã. Quân Phượng Nghi cũng không thay y phục phục, cởi trên người vướng bận trường bào, tùy tay nhất đệ, cảm giác được có người tiếp nhận, hắn lập tức liền xoay người lên ngựa, hướng giữa sân dục ngựa mà đi, trong tay màu trắng hoa phục tính chất mềm mại trơn mịn. Bất quá nhất kiện ngoại thương, lại có không ít sức nặng, có thể tưởng tượng bên trong bện tơ vàng ngân tuyến cỡ nào sung túc. Nhàn nhạt quân tử lan mùi bay tới. Duẫn Mục Thanh nhất thời có chút hoảng hốt, trên quần áo còn lưu lại chủ nhân độ ấm, này nhất ngắn ngủi ấm áp tựa hồ nhường Duẫn Mục Thanh cảm thấy tập mãi thành thói quen. Bọn họ đó là một đôi phổ thông cha và con gái. Phụ tử tử hiếu, hưởng thụ kia bình thường lại tối đáng quý thiên luân chi nhạc. Lời ngoài mặt ba cái làm cha chính diện giao phong, sẽ phát sinh chuyện gì đâu. Cuối tháng. Thanh để ý chính mình yếm nga, phiếu phiếu, hết chương.